Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 602, quyết định cùng khảo nghiệm. Giống như anime trong xuất hiện cảnh tượng, một cái to lớn không thể tưởng tượng nổi bạch điêu đem vương đạo bắt đi. Cái phương hướng này là võ lâm ngoài thôn, không nghĩ tới bạch điêu như vậy nghe lời. Như vậy cái kia chắc như Lâm thiếu gia nói tới một dạng, vô cùng nghe lời. Mọi người lo lắng vương đạo. Hà Quý nói, cao đạo, người phái người đi nhìn một chút vương đạo thế nào. Ngay tại Hà Quý nói xong câu đó, công bạch điêu đã bay trở về. Tốt, Hà lão sư, ta cái này liền sắp xếp người đi nhìn một chút. Cái này có thể không thể xuất hiện nhân mạng nha. Hoàng Lũy nói, Hà lão sư, các ngươi thế nào cũng không có cùng rừng thương lượng xong, làm như bây giờ. Hoàng Lũy đối Lâm Phàm thái độ có chút ý kiến, vì vậy không có đem thiếu gia hai chữ gọi ra, là chúng ta nghĩ quá đơn giản, cũng nói Lâm thiếu gia vô cùng dụng tâm, hoa khí lực lớn như vậy, chúng ta cũng không thể liền 183 như vậy đi. Như vậy có lỗi với người ta đầu tư. Hà Quýnh nói, Hà Quýnh cân nhắc là không có sai, người ta đầu tư ít nhất mấy chục tỷ, tại sao có thể bởi vì một cái đại lão hổ liền lùi bước. Như vậy lớn một con hổ, coi như là toàn thế giới đều rất khó tìm, huống chi con cọp này còn giống như vô cùng nghe lời. Dài hơn 5 thước lão hổ, cùng một cái con voi không sai biệt lắm, thật sự là quá dọa người. Mới để cho bọn họ không dám vào đi. Cho dù là chức nghiệp quả đấm, thế giới quyền vương đến, tại như vậy một cái đại lão hồ trước mặt cũng là đảm nhiệm hồ xẻ thịt thịt cá. Hoàng Lũy ngẫm lại, nói, CFV, nói, như vậy đi, ta cùng Hà lão sư đi vào, lại để cho một cái chuyên viên quay phim cho chúng ta đi vào. Các người kia cái lá gan đại, kia ta đi cho. Một cái chuyên viên quay phim nói, tốt, ta đây cùng Hà lão sư, còn có ngươi ba cái, các ngươi trước tiên ở cái này bên ngoài chờ. Hoàng Lũy nói, tấm con phong nhấc tay. Hà Quýnh hỏi, con phong, ngươi muốn nói gì, ta cũng muốn đi vào. Tấm con phong nói, nghĩ không ra nàng lá gan thật lớn nha, ngươi không sợ nha. Hà Quýnh hỏi. Tấm con phong trong lúc nhất thời không nói gì, dựa vào nét mặt của nàng có thể thấy được nàng quả thật sợ hãi. Bất quá nơi nào đến dũng khí giơ tay lên, nói ra lời như vậy. Hoàng Lũy lắc đầu nói, hay là chúng ta ba người đi vào, ta sợ chờ chút người sợ hãi kêu loạn, khiến con hổ kia cả kinh. Vậy thì không tốt, có thể Lâm thiếu gia không việc gì nha. Tấm con phong thấp giọng nói, hưng phấn, đây không phải là nói nhảm sao, nếu như Lâm thiếu gia có chuyện, thuần phục không cái này ba đầu, quái vật, vậy bọn họ sớm chạy, còn vào một giấm, cứ như vậy, ta cùng Hoàng lão sư đi vào trước, không nên để cho Lâm thiếu gia tức giận. Hà Quýnh hướng ngưỡng cửa bước vào, ba người tiến vào nấm phòng, vẫn có chút để ý linh hổ. Đã vừa mới dương cánh rơi vào trong sân nhà bạch điêu. Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy trong lòng vẫn như cũ khiếp sợ. Thật sự là cái này bạch điêu quá lớn, cánh triển khai quá khoa trương. Lâm Phàm tựa ở linh hổ trên người, đối đi tới ba người nói, lá gan thật lớn, cái kia, Lâm thiếu gia, những động vật này đều nghe ngài nói sao? Hà Quýnh hỏi lần nữa. Lâm Phàm vỗ vỗ lưng hổ nói, nếu như các ngươi không dám cưỡi con cọp này, như vậy ngày mai thế giới phát sóng trực tiếp ta liền những người khác. Cưỡi cái này đại lão hổ, Lâm thiếu gia, ngươi không có nói đùa sao? Hoàng Lũy kinh nghi lại có chút tức giận nói, các ngươi ngay cả lão hổ mau cũng không dám sờ, sau đó như thế nào cùng nó sống chung một phòng, nó là sẽ không cắn các ngươi. Ta sợ các người sẽ sợ cái muốn chết. Đương nhiên, các người sợ là tự nhiên. Cho nên hôm nay là đối với các người can đảm khảo nghiệm.